Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, ám ngữ thông báo. Tại thể plasma sinh mệnh thể nói với triệu hoa sinh ra, chúng ta hẳn là nói một chút, câu nói này. Về sau trong nháy mắt, triệu hoa sinh liền biết, chính mình, cùng nhân loại văn minh liên thủ chỗ bố trí đưa đi ra lừa gạt kế hoạch rốt cục thành công. Rốt cục thành công đem thể plasma sinh mệnh thể lừa gạt đi qua. Quá chữ nổi minh giới hạn trong sâu khoảng không quan trắc khoa học kỹ thuật thực lực hạn chế. Vô pháp xác nhận viên kia tiểu hành tinh đến cùng là thật là giả. Là có hay không như cùng nhân loại văn minh nói tới như vậy đối quá chữ nổi minh có được cự đại uy. Hiếp tính, cho nên, tại nhân loại văn minh cho quá chữ nổi minh mang đến cự đại thương vong, lại gây nên quá chữ nổi minh khắc cốt cừu hận tình huống phía dưới. Quá chữ nổi minh lựa chọn được ăn cả ngã về không. Tình nguyện bốc lên lần nữa bị đả kích mạo hiểm cũng phải đem nhân loại văn minh mau chóng hủy diệt. Đi quyết định là có thể lý giải. Dù sao, đây là một lần đánh bạc. Mà nếu là đánh bạc, liền có khả năng thua cũng có khả năng thắng. Như vậy, vạn nhất thắng đâu? Quá chữ nổi minh có thể dạng này lựa chọn. Đã biết, chân tướng, thể plasma sinh mệnh thể lại không thể dạng này lựa chọn. Triệu hoa sinh biết, nó vô pháp ngồi nhìn quá chữ nổi minh lại một lần nữa bị đả kích. Lại một lần nữa có ngàn vạn tên đồng tộc chết đi. Đối với quá chữ nổi minh tới nói, nó luận này tình cảm sâu đậm là cao thượng mà thánh khiết, mà cũng hoàn toàn bởi vì những này cao thượng cùng thánh khiết. Nhân loại văn minh mới có thừa dịp cơ hội, khi lấy được triệu hoa sinh ứng về sau, thể plasma sinh mệnh thể trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch, triệu hoa sinh từ tốn nói, ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Ngươi khi đó đã từng đối ta đề cập qua một cái yêu cầu. Hy vọng ta có thể cho quá chữ nổi minh tướng trả thù nhân loại văn minh hành động thời gian trì hoãn 3 đến 4 năm, lấy bảo đảm mặt trăng khu vực thuận lợi kiến tạo. Hiện tại, ta có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Há, là bởi vì Apatric tiểu hành tinh sao? Tại đại khái hơn 3 năm thời gian về sau, Apatric tiểu hành tinh liền sẽ lướt qua Thái Dương, sau đó rời xa Thái Dương, mà lấy nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật, nhân loại cũng không có cách nào để nó lại lần nữa quay đầu. Nó cũng liền mất đi đối qua chữ nổi minh uy hiếp lực. Biện pháp tốt, lại nói, ngươi cần ta nỗ lực cái gì đâu? Ta cần ngươi trợ giúp ta hướng qua chữ nổi minh truyền lại một đoạn tin tức. Bởi vì bằng vào ta một cá nhân năng lực, ta là không có cách nào hướng qua chữ nổi minh gửi đi tin tức. Ta nhất định phải mượn nhờ nhân loại văn minh lực lượng. Thể plasma sinh mệnh thể 10 phần gọn, gàng nên nói đường, tại ta cùng đệ nhất thể plasma sinh mệnh thể tách rời thời điểm. Chúng ta đã từng ước định một số chỉ có 2 người chúng ta biết ám ngữ. Hiện tại, ta định dùng loại này ám ngữ hướng đệ nhất thể plasma sinh mệnh thể nói ra cảnh cáo. Nói với nó minh, Apatric tiểu hành tinh sự tình là thật. Muốn nó đem trả thù nhân loại văn minh thời gian trì hoãn lấy để tránh bị đả kích. Thế nhưng là, ta tại sao phải giúp trợ ngươi thì sao? Ngươi phải biết, coi như nhân loại văn minh gần như hủy diệt. Ta cũng như cũ hội dưới đất nơi ẩn núp bên trong nhàn hạ thoải mái dễ chịu còn sống. Đã ta lợi ích sẽ không nhận tổn thất quá lớn thương tổn. Như vậy qua chữ nổi minh sinh tử lại liên quan gì đến ta? Muốn ta giúp ngươi truyền lại tin tức, vẻn vẹn một cái, bảo hộ mặt trăng khu vực thuận lợi kiến tạo, lý do còn chưa đủ sung túc. Như vậy, ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Thể plasma sinh mệnh thể lời nói bắt đầu xen lẫn một số băng hàn ý vị. Ngươi không muốn vọng tưởng ta có thể buông lỏng đối ngươi giám thị. Cùng chuyện này so ra, ta tình nguyện qua chữ nổi minh nhận một số tổn thất. Những tổn thất này tuy nhiên thảm liệt, nó mặc dù sẽ đối qua chữ nổi minh mang đến nhất định tổn thương, nhưng nó còn vô pháp đạt tới thương cân động cốt cấp độ. Tại ngắn ngủi này trong lúc nói chuyện với nhau, Triệu Hoa Sinh cho thấy chính mình giới hạn thấp nhất cùng tố cầu. Thể plasma sinh mệnh thể đồng dạng cho thấy chính mình phòng tuyến cuối cùng cùng tố cầu, không thể buông lỏng đối Triệu Hoa Sinh giám thị, cũng là thể plasma sinh mệnh thể phòng tuyến cuối cùng. Ngô, tốt a, Triệu Hoa Sinh thở dài, từ bỏ tiếp tục đàm phán xuống dưới dự định, mà chính là lựa chọn thỏa hiệp. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu, ta sẽ nghĩ biện pháp thu hoạch đến ánh sáng mặt trời phản xạ tấm quyền khống chế hạn. Ngươi thì cần muốn sớm đem cường độ ánh sáng biến hóa tham số chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó, ta hội dựa theo ngươi chỉ thị, đem những tin tức kia gửi đi đến trên Thái Dương qua. Rất tốt, ta đang chờ giờ khắc này, thể plasma sinh mệnh thể nói. Sau đó xa vào đến trong yên lặng, nhưng Triệu Hoa Sinh tình cảnh lại có chút xấu hổ. Đối với giờ phút này nhân loại văn minh tới nói, từ hơn 1.000 khối ánh sáng mặt trời phản xạ tấm lắp lên mà thành màn trời là nhân loại văn minh hướng qua chữ nổi minh truyền lại tin tức duy nhất đáng tin thủ đoạn. Muốn đem thể plasma sinh mệnh thể tin tức truyền lại đến trên Thái Dương qua, thì tất nhiên cần thông qua cái này thiết bị. Triệu Hoa Sinh xấu hổ chỗ ở chỗ, Triệu Hoa Sinh muốn thông qua đài này thiết bị đến truyền lại tin tức. Nhân loại chính phủ cũng hy vọng nhìn thấy Triệu Hoa Sinh thông qua đài này thiết bị đến truyền lại tin tức, bởi vì ý vị này lừa gạt hành động đã thành công. Giám thị lấy Triệu Hoa Sinh thể plasma sinh mệnh thể đã được thành công lừa qua. Nó sắp bắt đầu phối hợp nhân loại văn minh ý nguyện, đến nhượng quá chữ nổi minh trì hoãn đối nhân loại văn minh trả thù. Thế nhưng là điểm mấu chốt ở chỗ, tại thể plasma sinh mệnh thể xem ra, Triệu Hoa Sinh cùng nhân loại văn minh là ở vào thù địch trạng thái. Nếu như nhân loại văn minh rất sung sướng liền đáp ứng Triệu Hoa Sinh sử dụng màn trời yêu cầu, vậy cái này liền sẽ đem nhân loại văn minh cùng Triệu Hoa Sinh đã liên hợp lại tin tức tiết lộ. Mà nếu như nhân loại văn minh không chịu đáp ứng Triệu Hoa Sinh sử dụng màn trời hướng qua chữ nổi minh truyền lại tin tức, uy hiếp kế hoạch liền vô pháp tiếp tục chấp hành xuống dưới. Tại thể plasma sinh mệnh thể trước mặt, nhân loại văn minh nhất định phải đóng vai cự tuyệt Triệu Hoa Sinh sử dụng màn trời thỉnh cầu, mà Triệu Hoa Sinh thì nhất định phải nghĩ đến thuyết phục nhân loại văn minh đến để cho mình sử dụng màn trời biện pháp. Trong này logic rất lợi hại phức tạp, lẫn nhau ở giữa liên quan cũng thập phần vi diệu. Một bước đi nhầm, rất có thể liền lộ ra sơ hở bị thể plasma sinh mệnh thể phát giác được. Mà lớn nhất chỗ khó ở chỗ, Triệu Hoa Sinh vô pháp cùng nguyên thủ thông thuận câu thông. Nói cách khác, Triệu Hoa Sinh cùng nguyên thủ hai người kia phải dùng, lại vẻn vẹn chỉ có thể dùng giữa hai người ăn ý đến diễn vừa ra nhất là rất thật bộ phim. Đồng thời chỉ có một lần diễn xuất thời cơ, diễn xuất thất bại tức chấm dứt kết. Nhưng Triệu Hoa Sinh nghĩ đến một cái nhìn có chút vô lại biện pháp đến ứng đối loại cục diện này. Triệu Hoa Sinh không có đi suy nghĩ sự kiện lần này phía sau những phức tạp đó logic vi diệu liên quan, cũng không có qua suy nghĩ nên như thế nào mới có thể tải không làm cho hiểu lầm tình huống phía dưới hướng nguyên thủ truyền lại ra ý nghĩ của mình, lấy thu hoạch đến nguyên thủ phối hợp. Tại cùng thể plasma sinh mệnh thể đã định chuyện này về sau, Triệu Hoa Sinh vẻn vẹn hướng nguyên thủ thông qua một chiếc điện thoại. Người tốt, ta là Triệu Hoa Sinh. Triệu Hoa Sinh hờ hững nói, ta muốn làm dùng một chút màn trời hướng Thái Dương phát thanh một số đặc biệt tin tức, lấy chắc thì Thái Dương nhật miệng tầng diện đối đặc biệt ánh sáng tín hiệu thời điểm có thể phát sinh phản ứng. Nguyên thủ nghi vấn tùy theo mà đến, ngươi muốn gửi đi nào tín hiệu, làm kiểm tra này mục đích ở đâu? Triệu Hoa Sinh nói, cụ thể tín hiệu vì loạn mã. Trừ ta ra không có người có thể giải mã, nên thí nghiệm mục đích ở chỗ làm một số vật lý trắc thí. Lần này vật lý trắc thí quan hệ đến ta chung kết qua chữ nổi minh kế hoạch có thể thành công hay không, càng tình huống cụ thể ta sẽ không nói cho ngươi. Tại mặt trăng khu vực kiến tạo sau khi thành công, ngươi liền sẽ rõ ràng hết thảy. Tại triệu hoa sinh lần này điện thoại trước đó, nguyên thủ cũng nghĩ đến chính mình muốn cùng triệu hoa sinh phối hợp diễn vừa ra độ khó khăn cực lớn tiết mục sự tình, coi như lấy nguyên thủ tâm trí. Đối mặt loại này phức tạp logic, vi diệu liên quan cũng cảm thấy có chút đau đầu. Nguyên thủ tuyệt đối không ngờ rằng triệu hoa sinh vậy mà lại hoàn toàn tránh cho những cái kia gút mắc, trực tiếp lấy lực phá xảo, dùng một loại gần như giải quyết dứt khoát phương thức giải quyết vấn đề này. Triệu hoa sinh ứng đối phương pháp rất đơn giản, cái kia chính là đem hết thảy nghi vấn đều ném đến chung kết qua chữ nổi minh kế hoạch phía trên qua. Mà bởi vì lúc trước cùng nhân loại chính phủ đạt thành hiệp nghị, triệu hoa sinh có đầy đủ lý do không hướng đi nguyên thủ giải thích lần hành động này cụ thể ý đồ. Tại thể plasma sinh mệnh thể xem ra, tại triệu hoa sinh lý do này phía dưới, nhân loại chính phủ cũng có đầy đủ lý do đến đáp ứng triệu hoa sinh thỉnh cầu. Không có chút nào không thích hợp địa phương. Tại thời khắc này, liền liền nguyên thủ đều tại vì triệu hoa sinh tán thưởng. Nguyên thủ biết, càng là bình tĩnh không có gì lạ địa phương ẩn chứa trí tuệ liền càng thâm hậu. Nhưng sự tình cũng không có đến đây hoàn tất, là tiết mục diễn càng bước thật một chút, nguyên thủ nhất định phải lại làm ra một số phản ứng. Ngươi muốn trước đưa ngươi cần gửi đi tin tức đưa ra cho khoa nghiên bộ. Trước phải đi qua khoa nghiên bộ chuyên gia ước định, ta mới có thể đáp ứng ngươi, để ngươi đem những tín hiệu này truyền lại đến trên Thái Dương qua. Có thể, triệu hoa sinh từ, tốn nói. Ta sau đó liền sẽ đem cường độ ánh sáng tín hiệu phép cho ngươi. Trước đó thể plasma sinh mệnh, thể nói qua, này đoạn cường độ ánh sáng tín hiệu là chỉ có nó. Cùng đệ nhất thể plasma sinh mệnh thể hai người biết ám ngữ. Mà tại mật mã học giới bên trong, khó khăn nhất phá giải cũng chính là loại này ám ngữ. Bởi vì nó hoàn toàn không có quy luật có thể tuân theo. Một cây bút có thể đại biểu lấy bầu trời, cũng có thể là đại biểu khắp nơi. Cụ thể đại biểu cái gì, hoàn toàn nhìn ước định người lúc ấy tâm tình, cho nên nó cơ là không có cách nào bị phá giải. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nhân loại văn minh không có khả năng đem cụ thể tín hiệu hàm nghĩa phá giải đi ra. Bất quá triệu hoa sinh cũng không quan tâm điểm này. Phá giải những này cụ thể tín hiệu không có ý nghĩa. Chỉ cần nó có thể đạt thành chính mình mục đích là được rồi. Nguyên thủ đưa ra phải đi qua khoa nghiên bộ ước định, cũng vẻn vẹn là tiết mục đóng vai rất thật một điểm mà thôi. Sự tình cũng không có vượt quá triệu hoa sinh đoán trước. Tại triệu hoa sinh đưa ra cụ thể cường độ ánh sáng tham số về sau, vẻn vẹn qua một giờ, khoa nghiên bộ liền phát tới tin tức nói cho triệu hoa sinh xét duyệt đã thông qua. Tại sau nửa giờ, nên đoạn tin tức sẽ bị gửi đi đến trên Thái Dương qua. Thế là triệu hoa sinh cùng thể plasma sinh mệnh thể liền cùng nhau chờ tại Thái Dương dưới đáy, chờ đợi lấy đến từ trên Thái Dương qua chữ nổi minh tin. Đại khái sau 3 tiếng, thể plasma sinh mệnh thể thanh âm xuất hiện tại triệu hoa sinh trong óc. Đệ nhất thể plasma sinh mệnh thể đã tiếp thu được ta tin tức. Tại vừa rồi, nó đồng dạng dùng ám ngữ nói cho ta biết, nó đã quyết định tiếp nhận ta đề nghị, tạm hoãn đối nhân loại văn minh hành động trả thù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.